Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, sinh tử tương dung, Tần Tinh chín quyền đánh ra, đập vào khổ chi môn khung cửa bên trên, phát ra nổ rung trời. Chính là lúc này, tất cả mọi người trong đầu vang vọng, cũng không phải đây tiếng vang lớn thanh âm, mà là Tần Tinh theo như lời ra chín câu. Chín câu, đại biểu Tần Tinh cố chấp, đại biểu Tần Tinh quyết tâm, đại biểu Tần Tinh ngàn đời luân hồi cũng tốt, sinh mệnh ở kiếp này cũng được, nơi nỗ lực muốn thu được tất cả. Có lẽ có rất nhiều người không thể hoàn toàn lý giải đây chín câu ý tứ. Nhưng mà, không biết tại sao, mỗi người đáy lòng, nhưng đều bởi vì đây chín câu mà sản sinh cộng minh. Trên mặt mỗi người cũng đều lộ ra như có vẻ suy nghĩ, càng không cần phải nói những cái kia hiểu rõ Tần Tinh ám chỉ trong lời nói mọi người. Mỗi một người đều chỉ cảm thấy được máu tươi sôi sục, chiến ý dồi dào, hận không được có thể lập tức vọt tới bản nguyên chi cầu phần cuối địa phương, cùng Tần Tinh sánh vai mà chiến, cùng đi đẩy ra đây khổ chi môn. Cho dù là bọn họ lực lượng nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà tụ sa thành tháp, nước chảy đá mòn, nhiều một tia lực lượng, đều ít nhất có thể đủ để cho đây khổ thuộc về cửa bị đẩy ra thành công tính. Gia tăng một tia, chỉ có điều, bọn hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Chín quyền đánh ra sau đó Tần Tinh hồn vậy mà đều trở nên so sánh vừa mới hư nhược mấy phần. Mơ hồ lộ ra một chút thấu rõ trạng thái. Có thể tưởng tượng được, đây chín quyền tiêu hao rồi hắn bao nhiêu lực lượng. Cũng may, Tần Tinh lực lượng cũng không có lãng phí. Bởi vì kia chín khỏa tinh thần bên trên đều đã xuất hiện vết nứt. Hơn nữa còn đang không ngừng lan ra. Tuy rằng lan ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà chỉ cần có thể kéo dài, như vậy cuối cùng rồi sẽ triệt để vỡ nát. Bất quá, Tần Tinh không thể nào liền loại này đứng ở chỗ này, chờ đợi đến đây chín khỏa tinh thần vỡ nát, cho nên hắn hơi thở hổn hển sau đó, lần nữa nâng lên hai tay mình, ta tay trái là sinh, Tần Tinh tay trái lại lần nữa đặt ở bên trái cánh cửa bên trên. Tay phải ta vì chết. Tần Tinh tay phải đặt ở bên phải cánh cửa bên trên. Sinh tử chi tạo, kèm theo Tần Tinh quát to một tiếng. Hắn trên hai tay đột nhiên sáng lên hai đạo quang mang. Một đạo là màu đen, một đạo là màu trắng. Mà khổ chi môn hai cánh cửa bản bên trên cũng đồng dạng sáng lên hai đạo quang mang, cũng là một đen một trắng. Hơn nữa trong ánh sáng còn chia tay hiện ra hai chữ, cửa bên trái viết chết, cửa bên phải viết sinh. Vừa vặn cùng Tần Tinh đại biểu sinh từ hai tay ngược lại. Nhìn đến hai chữ này, Tần Tinh đột nhiên cất tiếng cười to. Sinh chính là chết, chết chính là sinh. Sinh vì chết chi nhân, chết mà sống quả. Khổ chi môn, mở cho ta. Tần Tinh lấy tay trái sinh chi lực đẩy ra chết chi môn, lấy tay phải tử chi lực đẩy ra sinh chi cửa. Nhất thời, bốn đạo hắc bạch quang mang chia làm hai đoàn, một đen một trắng, lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, từng bước tạo thành một cái trắng đen xen kẽ hình tròn. Sinh tử tương dung, kia gắt gao khép lại không biết bao nhiêu vạn năm khổ chi môn. Tại Tần Tinh sinh tử chi lực hạ, ở đó hai đoàn trắng đen xen kẽ quang mang chiếu sáng phía dưới, đột nhiên chấn động lên, vang lên tiếng sấm nổ một bản tiếng vang lớn. Một khắc này, tất cả mọi người tâm đã toàn bộ đều thoát lên tới cổ họng. Bất kể là Tần Tinh bằng hữu hay là Tần Tinh địch nhân, vậy mà đều ở đây vì Tần Tinh cầu nguyện. Cầu nguyện hắn có thể đủ đẩy ra cánh cửa khổ này.